Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 hai nhà gặp mặt, nói xong rồi mở tiệc chiêu đãi Lâm Khiển người nhà công việc lúc sau. Trịnh Bất Lục lại đơn độc đem Trịnh Bằng Khinh gọi vào thư phòng. Hai cha con cách án thư ngồi xuống, hai người đối diện, ai cũng không nói gì. Không khí nhất thời có chút vi diệu, cũng không biết trải qua bao lâu. Vẫn là Trịnh Bất Lục trước than một tiếng, nói, Di Quân phản ứng, có điểm không đúng. Trịnh Bằng Khinh cười như không cười mà nhìn hắn. Chỉ là có điểm sao? Trịnh Bất Lục trước đây đã tinh tế loát quá Hà Di Quân ngày thường diễn xuất. Đối nàng đủ loại hành vi nhiều ít sinh ra một chút nghi hoặc. Chỉ là Hà Di Quân ngày thường hạ đều là thủ đoạn mềm dẻo. Chân chính truy cứu lên, tựa hồ cũng không có đã làm cái gì thụ người nhược điểm sự. Nàng nói rất nhiều lời nói, đều là cố ý trong lúc vô tình đưa tới, làm người rất khó phân biệt nàng rốt cuộc là cố ý nhắc tới. Vẫn là chỉ là thuận miệng vừa nói. Nàng rốt cuộc theo chính mình như vậy nhiều năm, ở không có thiết thực chứng cứ dưới tình huống, Trịnh Bất Lục thật sự không muốn dựa vào chủ quan suy đoán liền phủ định nàng trước kia trả giá. Nhưng hoài nghi hạt giống một khi gieo, liền rất khó lại nhổ. Từ đây lúc sau, Hà Di Quân nói mỗi một câu đề cập Trịnh Bằng Khinh nói, đều phải bị hắn một lần nữa lặp lại cân nhắc đồng thời lại đi tra tấn một chút Hà Phi. Chỉ là những lời này đó đều mơ mơ hồ hồ, không có rõ ràng chỉ hướng, tiêu hắn lưỡng lự, nhưng lúc này đây không giống nhau. Trịnh Bất Lục nhìn nhi tử, trong ánh mắt mang theo nói không nên lời ý vị thâm trường. Trịnh Bằng Khinh tùy ý hắn nhìn, tư thế hơi hơi về phía sau ngưỡng, tựa hồ thực không sao cả bộ dáng. Hắn đang đợi Trịnh Bất Lục chính mình hạ quyết tâm mơ siêu hai người rằng co. Lại là hồi lâu, Trịnh Bất Lục rốt cuộc bại hạ trận tới, hắn ngón trỏ nhẹ điểm một chút mặt bàn, Di Quân, trước kia đã làm cái gì? Thì thật ở Hà Di Quân mới vừa đưa ra mời Lâm Khiển người nhà cùng ngày. Trịnh Bằng Khinh cũng đã cùng hắn thẳng thắn Lâm Khiển cùng Trần Thi Giật quan hệ. Bọn họ hai nhà người, đã sớm đã gạt Hà Di Quân ngầm đạt thành chung nhận thức. Là Trịnh Bằng Khinh làm Trịnh Bất Lục trước đừng nói cho Hà Di Quân. Trịnh Bằng Khinh không có nói thẳng vì cái gì, chỉ làm chính hắn chờ xem mơ siêu hiện tại. Trịnh Bất Lục biết hắn muốn cho chính mình nhìn cái gì. Người biết là đến nơi, tin hay không không quan hệ, bất quá đừng nói cho ta mẹ chờ Trịnh Bằng Khinh từ rời đi thư phòng. Trịnh Bất Lục còn có chút phát ngốc, trước đó. Hắn đối Hà Di Quân từng có rất nhiều suy đoán, cũng làm quá nhất hư tính toán, nữ tính luôn có chính mình một ít tiểu tâm tư. Trịnh Bất Lục thương trường thượng gặp qua rất nhiều môn hình môn vẻ người. Tự nhận là vẫn là có chút dung người chi tâm mơ siêu chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt. Thực đáng tiếc, nhi tử vừa lúc là hắn quan trọng nhất điểm mấu chốt. Thật lâu sau, hắn cầm lấy di động, uy. Hà Phi sao, Hà Di Quân ở Trịnh gia gấp đến độ xoay quanh, tự hỏi các loại ứng đối Trần Thi Giật tới cửa sau thi thố. Đúng là nôn nóng bất an thời điểm, liền thấy nàng đệ đệ đột nhiên đi mà quay lại. Hà Di Quân mộng bức, người như thế nào lại đã trở lại. Hà Phi lưng câu lũ, ủ rũ cục đuôi mà đưa qua một cái chìa khóa xe. Trịnh ca nói trong nhà phải dùng xe, làm ta đem xe khai trở về. Hà Di Quân mạc danh, Trịnh ra như vậy nhiều xe, còn kém ngươi này một chiếc. Hà Phi trên mặt đen tuyền, Trịnh ca chỉ nói qua năm muốn thỉnh người, dùng xe nhiều, ta cũng không dám hỏi quá nhiều. Hà Di Quân, ngoặc kép, nàng cấp Trịnh Bất Lục đương như vậy nhiều năm bí thư. Đối Trịnh ra tình huống còn không hiểu biết, Trịnh ra mời khách nào yêu cầu dùng như vậy nhiều xe. Này rõ ràng chỉ là một cái cớ, vừa lúc Trịnh Bất Lục từ trên lầu xuống dưới, nhìn bọn họ hai cái liếc mắt một cái, tư thái tầm thường, xe khai đã trở lại, chìa khóa xe đặt ở tại chỗ phương là đến nơi, người chạy nhanh đi mua xe buýt phiếu đi, đừng khiến cho hồi không được ra ăn Tết, hắn thập phần khẳng khái mà nói. vé xe lấy về công ty chi trả là được, Hà Phi. Ngoặc kép, Dung Thị đến nhà hắn xe buýt phiếu liền 50 đồng tiền. Hà Di Quân trong mắt hơi hơi vừa động, sắc mặt chưa biến, cười khẽ hỏi, lão Trịnh, ngươi đây là lại thỉnh cái gì khách nhân? Như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng, ta cũng hảo giúp ngươi trước tiên an bài à, Trịnh Bất Lục cười nói. Ân, chờ hạ đem yến khách danh sách chia ngươi. Người an bài một chút đi, nhìn thấy Trịnh Bất Lục thái độ trước sau như một. Hà Di Quân có chút hồ đồ, cho nên, hắn làm Hà Phi đem xe khai trở về là thật sự có yêu cầu. Mà không phải cố ý làm khó dễ sao? Hà Di Quân trong lòng lo sợ, lại cảm thấy nơi nào đều không thích hợp, lại cảm thấy giống như không có gì vấn đề. Trong lúc nhất thời lo được lo mất, cả ngày đều có chút mất hồn mất vía. Dung Thị cấm châm chính sách chấp hành đến không thập phần hoàn toàn. Đại niên mùng một buổi sáng, pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt khói thuốc súng vị, đó là tân niên hơi thở. Trịnh Bằng khinh sáng sớm lên đem chính mình trang điểm chỉnh tề. Thay đổi một thân kiểu dáng ngắn gọn màu trắng áo lông. Xác định chính mình trạng thái thực hảo lúc sau, mới vừa lòng mà ra phòng. Kết quả có người thức dậy so với hắn sớm hơn. Hà Di Quân đã ở trong phòng bếp thu xếp, thấy hắn ra tới, liền khẽ mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Bằng khinh, tân niên hảo, sớm như vậy liền dậy. Trịnh Bằng khinh nhìn nàng một cái, nàng kéo tóc, ăn mặc thanh nhã mộc mạc, chính như nàng trước kia ở Trần Thi Giật trước mặt hình tượng. Trịnh Bằng khinh cười nói, ân. Hôm nay có khách nhân tới sao, ta cũng là như vậy tưởng. Cho nên riêng sớm một chút lên chuẩn bị đồ vật, Hà Di Quân nói. Trịnh Bằng khinh ngữ khí nhàn nhạt, như vậy phiền toái làm gì? Không phải có gia chính công ty xử lý sao? Vội thói quen, Hà Di Quân trên tay lưu loát mà sửa sang lại đồ vật. Một bên nói, hơn nữa gia chính đến 8 giờ về sau mới đến, người cùng mụ mụ ngươi đã lâu không gặp. Ta tưởng chuẩn bị đầy đủ một chút, giọng nói của nàng tràn ngập từ ái. Mấy năm nay ngươi ba ba thật sự bận quá, luôn là không rảnh lo ngươi. Ta liền hy vọng ngươi đừng cùng mụ mụ ngươi giận dỗi. Như vậy chúng ta không ở bên cạnh ngươi thời điểm cũng có thể yên tâm để mơ siêu. Trịnh Bằng khinh. Yên lặng mà nhìn nàng, nàng đôi mắt phía dưới có một vòng nhàn nhạt màu xanh lá. Hóa trang cũng không có thể cái rớt. Tối hôm qua đại khái cả đêm trằn trọc đi, Trịnh Bằng khinh ân một tiếng, chờ nàng tiếp tục nói chuyện. Quả nhiên, Hà Di Quân không chờ tới hắn phản hồi, lại kìm nén không được tiếp tục mở miệng, nói lên việc này, ta còn rất ngoài ý muốn, ngày thường gặp ngươi nhắc tới đến mụ mụ ngươi liền sinh khí. Không nghĩ tới cư nhiên nguyện ý làm nàng cùng nàng tiên sinh cùng nhau lại đây. Trịnh Bằng khinh nói. Ngươi không phải vẫn luôn nói muốn làm ta cùng ta mẹ hòa hảo sao? Ngươi đối ta như vậy hảo, ta cũng không thể tổng làm ngươi thất vọng a, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Hà Di Quân kiên cường mà lộ ra cái vui mừng tươi cười. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật sự thực vui vẻ. Trịnh Bằng khinh chớp chớp mắt. Bất quá, ta kỳ thật cũng thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ta ba cư nhiên đồng ý làm ta mẹ cùng nàng tiên sinh tới cửa. Người nói ta ba tâm như thế nào liền lớn như vậy đâu. Hà Di Quân, ngoặc kép, Hà Di Quân miễn cưỡng cười vui. Này có cái gì hảo kỳ quái. Lão Trịnh vẫn luôn đều rất có độ lượng, năm đó sở hữu về Trần Thi Giật lời nói dối. Đều không phải Hà Di Quân trực tiếp nói cho Trịnh Bằng khinh. Mà là Trịnh Bằng khinh chính mình, trong lúc vô tình, nghe được nàng giảng điện thoại mà biết đến. Hà Di Quân ở trước mặt hắn, vẫn cứ có thể làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Làm bộ chính mình đối này không chút nào cảm kích, Trịnh Bằng khinh thật sâu mà nhìn nàng một cái. Không tỏ ý kiến mà, nga, một tiếng. Hà Di Quân hiện giờ đã suy đoán không đến sự tình sẽ như thế nào phát triển. Mỗi một câu không có minh xác ý nghĩa nói đều sẽ làm nàng thần hồn nát thần tính. Lo sợ bất an, giờ phút này cũng thế. Một lát sau, Trịnh Bất Lục cũng xuống lầu tới. Vừa đi một bên hỏi, các các ngươi cho ta xem, ta như vậy ăn mặc thể không được thể. Trịnh Bằng Khinh đang ở uống nước, quay đầu nhìn lại, trực tiếp một ngụm thủy phun tới, lập tức khụ cái không ngừng. Hà Di Quân hiển nhiên cũng bị chấn một chút, bất quá nhiều năm trước nghiệp tu dưỡng làm nàng phản ứng nhanh chóng đáp. Thực, rất được thể, Trịnh Bằng Khinh khó khăn lắm hoãn lại đây. Hãn ròng ròng hỏi, ba, người hôm nay là còn an bài thấy thị trưởng hành trình sao? Này đã không thể dùng đơn giản, khéo léo tới hình dung. Cần thiết đắc dụng, long trọng. Phía trước lại thêm cái thập phần. Hà Di Quân ngày thường trang đến lại rộng lượng, lúc này cũng khống chế không được có chút chua mà nói. Lão Trịnh đây là vì thấy thi giật tỷ riêng chuẩn bị sao? Nào nói, Trịnh Bất Lục thực không ủng hộ mà liếc nàng liếc mắt một cái. Thong thả ung dung nói, đây là vì thấy nàng hiện tại tiên sinh chuẩn bị, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh quả thực một lời khó nói hết. Xin hỏi, người đây là cái gì tâm thái? Muốn cùng hắn battle sao? Trịnh Bất Lục khẽ hừ nhẹ một tiếng, lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên phải cho hắn một cái dao oai phủ đầu, làm hắn nhìn xem thi giật chồng trước ta là cỡ nào sặc sỡ lóa mắt. Hắn mới biết được hắn nhặt được bảo, về sau không dám đối thi giật không tốt, Hà Di Quân. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh nhịn không được phun táo, nếu ta mẹ ở ngươi trong mắt tốt như vậy, ngươi lúc trước làm gì muốn ly hôn? Hà Di Quân, thêm một, Trịnh Bất Lục cư nhiên là nói có sách mách có chứng. Nàng là bảo không sai, nhưng nàng là khối phỉ thúy, ta thích chính là kim cương, thật sự là không cộng đồng đề tài à. Trịnh Bất Lục còn mẹ nó cảm khái thượng. Hôn nhân sao, có đôi khi liền cùng đổ thạch giống nhau, bổ ra phía trước, ai cũng không biết chính mình sẽ được đến cái gì. Trịnh Bằng Khinh lại rót một chén nước làm chính. Mình bình tĩnh một chút, cuối cùng mặt vô biểu tình mà nói, hảo hảo làm buôn bán. Rời xa hoàng đánh cuộc độc Trịnh Bất Lục, ngoặc kép, Lâm Khiển lãnh người một nhà hướng Trịnh Bằng Khinh trong nhà đi. Dọc theo đường đi không ngừng đưa tới người qua đường ngoái đầu nhìn lại. Lâm Nhã Trí kiêu ngạo cảm khái, A Khiển cùng Tư Giai chính là lớn lên quá xuất sắc. Ra cửa luôn là bị vây xem mơ siêu Trần Thi Giật, ngoặc kép, Lâm Khiển, ngoặc kép, Thiệu Tư Giai không nhịn xuống trực tiếp mắt trợn trắng. Người đôi mắt xem cẩn thận điểm, nhân ra là đang xem ngươi hảo sao. Lâm Nhã Trí thập phần khó hiểu, xem ta làm gì, Trần Thi Giật cầm lòng không đậu mà bổ sung nói. Ngoặc kép, xem ngươi quần áo, Lâm Nhã Trí cúi đầu nghiên cứu một chút chính mình trang phẫn. Ta quần áo thực bình thường a, những người khác, ngoặc kép, đại niên mùng một ăn mặc một thân thấy lãnh đạo trang phục. Còn cảm thấy chính mình thực bình thường. Lâm Nhã Trí hôm nay cũng là trước sau như một không hề tất số. Tới rồi, Lâm Khiển dừng lại bước chân, Trần Thi Giật cũng ngừng lại, nhìn trước mắt quen thuộc rồi lại xa lạ phòng ở, trong lúc nhất thời có chút cảm khái, liền thấy Lâm Nhã Trí đột nhiên chuyển qua tới, tha thiết mà nhìn nàng. Thi Giật, người chồng trước nguyên lai như vậy có tiền a, người nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn châm lại tình xưa. Trần Thi Giật khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà trừ một chút. Ngoặc kép, người yên tâm đi, tân niên hảo a, Trịnh Bằng Khinh đã trước tiên đón ra tới. Trịnh Bất Lục cùng Hà Di Quân theo sát sau đó. Tiểu Trịnh đồng học, tân niên hảo, Lâm Nhã Trí cười tủm tỉm cùng hắn đánh thanh tiếp đón. Tiếp theo trước mắt sáng ngời. Nha, hôm nay lại cùng A Khiển xuyên huynh đệ trang a. Lâm Khiển hôm nay cũng là một thân đơn giản màu trắng áo lông. Bất quá bởi vì ra cửa, bên ngoài cháo một kiện màu kaki vải nỉ áo khoác, hai người đứng chung một chỗ, một cái ngũ quan thâm thúy, một cái thanh tú văn nhã, thực tự nhiên liền thành trong đám người tiêu điểm mơ siêu. Thiệu Tư Giai mắt lạnh xem qua đi. Ha ha, nói, ba, đừng nói bậy. Đó là cơ hữu trang, Trần Thi Giật vui mừng mà nhìn nhi tử cùng con riêng thân mật mà đứng chung một chỗ, cho nhau thăm hỏi tân niên, chỉ cảm thấy trong lòng như là có dòng nước ấm chảy qua giống nhau. Thi Giật, đã lâu không thấy a, Trịnh Bất Lục dẫn đầu cùng Trần Thi Giật chào hỏi. đã lâu không? Trần Thi giật lưu luyến mà đem ánh mắt từ hai đứa nhỏ trên người rời đi. Đi theo chồng trước chào hỏi, kết quả nhìn kỹ, tức khắc bị lôi được đương trường thất ngữ. Nàng hoảng sợ mà nhìn chồng trước, lại quay đầu nhìn đương nhiệm, chỉ cảm thấy hai người hình tượng dần trùng hợp. Lâm Nhã Trí là cái tâm đại, này sẽ đã tự quen thuộc tiến lên. Người chính là Tiểu Trịnh ba ba đi. Người hảo, ta là A Khiển ba ba. Lâm Gia Gen có rất cao lừa gạt tính. Một đám thoạt nhìn văn nhã tu mỹ, không có nửa điểm bạo lực dấu hiệu. Trịnh Bất Lục quả nhiên trước mắt sáng ngời, vươn đôi tay cầm Lâm Nhã Trí. Ngươi hảo, ngươi hảo, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Hai người cho nhau đánh giá một chút đối phương trang phục, đều là trước mắt sáng ngời, nháy mắt sinh ra một loại tha hương ngộ cố chi thân thiết. Cả mơ siêu Lâm Nhã Trí, gần nhất hài tử thường xuyên tới nhà ngươi học tập, nhận được ngươi chiếu cố. Trịnh Bất Lục, nơi nào, ít nhiều tiểu Lâm đồng học tận hết sức lực mà phụ đạo bằng khinh. Hai trung niên nam nhân nhất kiến như cố, một bên không ngừng bắt tay một bên cho nhau thăm hỏi. Thả thăm hỏi nội dung thập phần tràn ngập xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Đến nỗi chung quanh quần chúng một trận hoảng hốt, Trần Thi giật mờ mịt mà đứng ở một bên, cảm thấy chính mình giống như có điểm chen vào không lọt đi chồng trước cùng đương nhiệm kết giới. Nói tốt lo lắng nàng cùng chồng trước châm lại tình xưa đâu. Vì cái gì nàng đương nhiệm cùng chồng trước liền như vậy liêu thượng? Nam nhân đều là đại móng heo, hết chương.